Chương 483, rời đi. Chương 483, rời đi tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng. Nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viễn rót mực, tiêu lòng. Phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta cở dịt tổ trưởng kiếm sắc bén mũi kiếm chống đỡ ở chỗ thơm mát tuyết trắng nơi cổ họng. Từng đợt băng lánh xúc cảm chuyển đến, nhường cho thơm. Mắt kìm lòng không được lông mao dựng đứng, giật nảy mình dùng mình một cái. Vu Hương Hương có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Phong sát ý là không còn che giấu. Nàng tin tưởng nếu như không phải nàng bố trí xuống chuẩn bị ở sau, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự một kiếm đâm xuyên nàng vị trí hiểm yếu, đem đưa đến trong địa ngục qua đặc chiến lang vương ta tự tin đương nhiên là chính ta cho. Vu Hương Hương ổn định tâm thần, mắt liếc thấy Lâm Phong. Khỏe miệng thế mà hiện ra vẻ tươi cười, tất nhiên ngươi tìm đến ta, vậy đã nói rõ ta bố trí xuống chuẩn bị ở sau có tác dụng. Ta nói đúng hay không hử? Ngươi xác thực rất thông minh. Lâm Phong hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp gì à? Ta nhưng không có nói như vậy. Vũ Hương Hương bĩu môi, nói, trong thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Ta sao lại dám nói tuyệt đối không có người chế cho ta đâu hướng chi, vạn nhất người dưới cơn nóng giận đem ta giết chết đến cái ngọc thạch câu phần, vậy ta coi như lô lớn. Ngọc thạch câu phần Lâm Phong điềm nhiên nói, việc khác tình ta mặc kệ, dù sao ở ta sống tình hôn giới, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất luận cái gì có quan hệ với kim tầm cổ giải dược tin tức. Vu Hương Hương đắc ý nói ra, thực, ngươi cho dù chết, ta cũng có thể theo ngươi trong mồm đạt được ta muốn đồ vật. Lâm Phong chậm rãi tới gần Vu Hương Hương, một cỗ sắc bén sát khí nhập vào cơ thể mà đến, lập tức để nhìn quen sinh tử Vu Hương Hương cũng nhịn không được trên mặt biến sắc. Đã như vậy, vậy ngươi giết ta là được. Vu Hương Hương miễn cưỡng gạt ra một tia vẻ mặt vui cười, nói, chỉ bất quá nha, chỉ cần ta vừa chết, trong cơ thể ta độc tình ngay lập tức sẽ phát tác, đem ta chết đi tin tức cáo chi lão quỷ, cho đến lúc đó chỉ sợ cũng hắc hắc. Vu Hương Hương không có đem lại no y xuống dưới, nhưng Lâm Phong đương nhiên biết nàng muốn nói điều gì. Lấy cổ vương đối với nàng dùng tình trí thầm, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành sát nhân của ma, trắng trợn giết hại, gây nên một trận họa lớn ngập trời. Coi ta là 3 tuổi tiểu hài tư sao? Cầm loại này thấp kém lời nói dối tới dọa ta. Theo ta được biết, độc tình bình thường đều là thiếu nữ cho mình tình lang sở hạ, danh xương tử mẫu cổ. Trên người cô gái là cái cổ, một khi mẫu cổ chết đi, chết cổ cũng sẽ theo chết đi. Người chết, cổ vương cũng liền chết. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vu Hương Hương, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút cái hở. Nhưng là, rất đáng tiếc là, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ha ha, ngươi biết đồ vật cũng không phải ít. Vu Hương Hương cười ha ha, nói, bất quá, ngươi có vẻ như xem nhẹ một việc. Ta, chỉ là Vu Hương Hương. Mà hắn, lại là đại danh đỉnh đỉnh cổ vương. Thì tính sao? Lâm Phong quát. Vô luận là kim tầm cổ vẫn là độc tình, cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra tới. Cho nên, trên người của ta độc tình là chết cổ, trên người hắn độc tình mơ ý là mẫu cổ. Vu Hương Hương thăm thẳm nói ra. Ta chết, hắn sẽ không chết. Nhưng hắn nếu là chết, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến đó, Lâm Phong sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn vẫn luôn coi là cổ vương yêu Vu Hương Hương yêu đến phát cuồng trình độ. Cho dù là trung hạ độc tình cũng là đem mẫu cổ chồng ở Vu Hương Hương trên thân. Nhưng chưa từng nghĩ, hết thảy hoàn toàn tương phản. Thật bất ngờ đúng không? Vu Hương Hương tự rêu cười khổ một tiếng, nói, hắn xác thực rất yêu ta yêu đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Cho dù ta đã từng bị người làm bẩn qua không thuần khiết, hắn ý nghĩa nguyên chưa bao giờ ghét bỏ qua ta. Nhưng là, hắn cũng là một cái cực độ ích kỷ người, chiếm hữu dục cực mạnh người. Hắn từng thề nếu như hắn muốn chết, nhất định sẽ sớm đem ta giết chết. Về sau, hắn sợ hãi mình tới thời điểm xuống không tay, liền cho ta gieo xuống độc tình. Vu Hương Hương nói ra. Hai người các ngươi ai? Lâm Phong lắc đầu, thở dài một hơi. Phanh một tiếng, trong tay cờ dịt tổ trường kiếm nổ bể ra đến, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không thể không nói, Vu Hương Hương và cổ vương hai người cũng là trí tình trí nghĩa người, rất đúng Lâm Phong tính khí. Nếu như không phải hai người tạo sát nghiệt quá nặng, lại sớm đã cùng hắn đối đầu, bọn họ vẫn rất có thể trở thành bằng hữu, thậm chí là kề vai chiến đấu chiến hữu. Đáng tiếc là, hết thể đều không có nếu như, bọn họ nhất định là địch nhân, không chết không thôi. Nữ lao bản nhìn rõ Bảo Tiêu đáng thương chúng ta đồng tình chúng ta. Vu Hương Hương nhìn qua Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, nói, ta khuyên ngươi vẫn là đem loại này buồn cười cùng cực suy nghi nhận lấy đi. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho lão quỷ giết chết ngươi. Đà tạ ngươi nhắc nhở. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ không chú ý làm như vậy. Lâm Phong dày đặc cười một tiếng, nói, lần nói chuyện này liền tạm thời đến nơi đây. Sau này còn gặp lại. Vu Hương Hương cũng là cười một tiếng. Tình huống như thế nào trở lại bệnh viện, Thu Ý Nùng trước tiên liền chạy tới, lo lắng hỏi. Nàng đứng phía sau bốn cái thần sắc kiêu căng, khí chất xuất chúng nam nữ, cũng đều nhìn xem Lâm Phong. Ở Lâm Phong rời đi trong khoảng thời gian này, bị đưa tới vô duyên vô cớ hôn mê dân chúng càng ngày càng nhiều. Bởi vì tình thế càng phát ra nguy cơ, đã sớm khôi phục nghỉ ngơi 11 ván cục hắn bốn người lại bị Thu Ý Nùng đánh thức, tất cả đều con mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm giác được cực đại áp lực. Bọn họ theo Thu Ý Nùng nơi đó biết được Lâm Phong từng hiểu biết qua tuyệt hương thơm song độc, trong lòng đang khiếp sợ cùng khâm phục đồng thời, lại có một chút không tin. Dù sao, chuyện này bọn họ cũng chỉ là nghe qua, cũng không có thấy tận mắt đến. Bọn họ là Lâm Phong hiển nhiên chú ý tới bốn người, dùng ánh mắt hướng về Thu Ý Nùng hỏi thăm. Hả, ta kém chút quên giới thiệu. Thu Ý Nùng le lưỡi, nghịch ngợm nói, bọn họ đều là ta đồng sự, phượng tổ thành viên, lần này chúng ta phụng tổ chức mệnh lệnh cùng một chỗ tốt, A Thu, không có gì đáng giá giới thiệu, lãng phí thời gian này làm cái gì. Lúc này, trong bốn người một cái trắng tinh, mang theo kim sắc kính mắt cao gầy nam tử cắt ngang Thu Ý Nùng lời nói, hai đạo ánh mắt đánh vào Lâm Phong trên mặt, hỏi nói, qua lâu như vậy, ngươi thu hoạch là cái gì? Hắn giọng nói rất âm thanh, với lại rất không khách khí, tựa như là một vị lãnh đạo ở hỏi thăm chính mình cấp dưới. Lâm Phong vốn là một mảnh hảo tâm trợ giúp bọn họ, lúc này bị người này một câu nói như vậy, lập tức làm cho tâm tình cực kỳ khó chịu. Sa Nha Binh, ngươi làm sao nói đâu? Thu Ý Nùng có chút không vui, trừng mắt trắng tinh kính mắt nam tử, chất vấn nói, chúng ta cũng là 11 ván cục thành viên, hảo hảo mà nói chuyện không được sao? A Thu, lời này của ngươi nói liền không đúng, ta chỗ nào không có thật dễ nói chuyện? Xà Nhà Binh nói với Thu Ý Nùng lời nói ngược lại là rất khách khí, chúng ta phụng mệnh đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này, liên tục công tác 3 ngày 3 đêm không có ngủ, làm chỉ là mau chóng tìm ra sự kiện lần này. Nguyên nhân thực sự, nếu như hắn có phát hiện gì lời nói thẳng ra liền tốt. Chỗ nào cần phiền toái như vậy lại nói, hắn không phải còn có khác nhiệm vụ tại người sao? Xà Nhà Binh nói ra. Ừm, ngươi nói không sai. Lâm Phong đưa tay ngăn cản Thu Ý Nùng, hướng về phía Xà Nhà Binh gật gật đầu, nói, ta chuyến này không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người một cái, đi. Lâm Phong gặp Lâm Phong vờ ơ y ma quay người đi, Thu Ý Nùng vội vàng la lớn. Nhưng là, Lâm Phong đối với nàng tiếng la ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía trước cất bước. Xà Nhà Binh, ngươi đi, ngươi thật giỏi. Thu Ý Nùng hung hăng trừng Xà Nhà Binh liếc một chút, tức giận nói. A Thu, chuyện này tại sao có thể trách ta đâu? Xà Nhà Binh nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, gia hỏa này có tiếng không có miếng, căn bản cũng không có bản lĩnh gì, nói không chừng liền lên một lần giải độc cứu người cũng không biết là đi cái gì đại vật đây. Ngươi xem một chút, hiện tại lộ ra nguyên hình. A Xà Nhà Binh Thu Ý Nùng tức giận cắt ngang Xà Nhà Binh lời nói, nói, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi lại để ta. A Thu nói xong, nàng vung ra cước bộ hướng phía Lâm Phong phương hướng rời đi, đuổi theo nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. A Thu! Xà Nhà Binh đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức hướng về phía Thu Ý Nùng hô to. Nhưng là, Thu Ý Nùng đối với hắn không thèm quan tâm, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại sao có thể như vậy? Xà Nhà Binh nhìn qua Thu Ý Nùng biến mất bóng lưng, miệng bên trong phi thường đàn ở dê cha tở, thì thào nói ra. Xà Nhà Binh, ngươi thật là muốn lên điểm tâm. Ta có thể nhìn ra được, Á Thu đối với gia hỏa kia rất có hảo cảm. Lúc này, một cái niên kỷ hơi lớn nữ tử đi lên phía trước, vỗ vỗ Xà Nhà Binh bả vai, lời nói thâm thía nói ra. Xà Nhà Binh ưa thích Thu Ý Nùng, ở phượng tổ cơ hồ là không ai không biết sự tình. Chỉ là, Thu Ý Nùng nhãn giới cực cao, cho dù Xà Nhà Binh là một tên cường đại dị năng giả, dáng dấp cũng không tệ, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp đưa nàng đả động. Hắn tính tình lúc đầu cũng không phải hùng hổ doa người, tranh cường ha ho thắng. Hắn đối với Lâm Phong thái độ kém như vậy, người nếu là bởi vì nhìn thấy Thu Ý Nùng đối với Lâm Phong nhiệt tình như vậy, trong lòng ghen ghét bố trí. A Băng, cố lên, các huynh đệ đều duy trì ngươi, phù sa không lưu ruộng người ngoài hung chi, tiểu tử kia vẫn là huyền vũ tổ người, càng không thể để hắn đem A Thu đoá này tiên hoa hái đi. Một cái đôi mắt thâm thúy nam tử cũng mở miệng nói ra. Ừm, ta biết, cảm ơn các ngươi cổ vũ và ủng hộ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày đạt được A Thu tán thành, tuyệt sẽ không để cho nàng người khác cướp đi. Xà nhà binh nắm chặt quyền đầu, nói ra. Lâm Phong, ngươi không nên tức giận. Thực, xà nhà binh cũng không phải là một cái người xấu. Có lẽ, hắn chỉ là bởi vì lo lắng những cái kia vô tội gặp nạn dân chúng, nói chuyện mới vô lễ như vậy. Thu Ý Nùng đi theo Lâm Phong đằng sau, lớn tiếng nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy xà nhà binh lời nói và việc làm mạo phạm ngươi, ta có thể thay thế hắn ở chỗ này xin lỗi ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không hề tức giận. Lâm Phong dừng bước lại, quay đầu tiếu tiếu, nói ra. Ngươi thật không có tức giận? Thu Ý Nùng nhìn kỹ một chút Lâm Phong, kinh ngạc hỏi. Ta đương nhiên không hề tức giận. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là như vậy hẹp hòi người sao? Lâm Phong cười nói. Không phải mới là lạ. Thu Ý Nùng trong lòng yên lặng nói ra. Đã ngươi không có tức giận, vừa rồi vì sao muốn há? Ngươi nói vừa rồi sự tình á? Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói. Ta nói cũng là nói thật ra, ta lần này trở về không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không có tìm được giải quyết sự tình phương pháp, chính là như vậy. Thật không có biện pháp giải quyết. Thu Ý Nùng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Phương pháp giải quyết là không có, bất quá Lâm Phong đón đến, nói nói, những người này tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Tạm thời không có nguy hiểm ngươi chắc chắn chứ? Thu Ý Nùng trên mặt nhất thời vui vẻ. Ừm. Ta tin tưởng các ngươi tổ trưởng NG cũng sẽ làm ra cùng ta giống như lúc phán đoán. Lâm Phong nói ra. Chúng ta tổ trưởng NG. Thu Ý Nùng thần sắc nhất động. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Tuyết Liên xuất thần nhập quỷ xuất hiện ở bên cạnh hai người, lạnh lùng nói ra. Ta hiện tại phát ra mệnh lệnh, phượng tổ sở hữu thành viên chờ thời nghỉ ngơi, không được lại đối với bệnh giả tiến hành bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu. Tất cả mọi chuyện. Đợi ta theo Hoa Hải đuổi sau khi trở về, làm tiếp xử lý. Thế nhưng là tổ trưởng NG Thu Ý Nùng không giải thích nói y bên này sự tình đã cơ bản kết. Chúng ta đi thôi. Tuyết Liên căn bản cũng không cho Thu Ý Nùng nói chuyện cơ hội, vung tay lên, một trận cuồng phong cuốn qua, nhất thời liền cùng Lâm Phong cùng một chỗ biến mất.